Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Ngũ Nhạc Môn. Các Nico sớm tại trong lòng nghĩ Dương Vũ có thể là luyện dược sư. Nhưng khi thật phát hiện Dương Vũ là luyện dược sư thời điểm, hay là vô cùng địa chấn tiếc, luyện dược sư mặc kệ ở đâu đều là cao quý chức nghiệp. Bọn hắn luyện chế đan dược xưa nay không sầu bán, nhất là loại kia có thể tăng thực lực lên đan dược. Càng là giá trị phi phàm, nhiều ít người đối luyện dược sư quỳ liếm đi theo. Rất nhiều thế lực đều đem luyện dược sư phụng làm khách quý. Cực lực lôi kéo bọn hắn, phái Hằng Sơn các Nico ít lý chuyện thế tục, nhưng không có nghĩa là các nàng hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng môn phái bên trong cũng có luyện dược sư tồn tại. Bình thường ai muốn cầu một viên tốt đan dược đều phi thường không dễ dàng. Dương Vũ luyện chế đan dược đưa tới đan lôi, đã chứng minh hắn ít nhất là dược vương cấp bậc luyện dược sư. Còn trẻ như vậy liền đạt đến cảnh giới cỡ này, coi như tại siêu phàm giới bên trong cũng không nhiều gặp. Các nàng càng thêm ngoài ý muốn chính là Dương Vũ đưa tới đan lôi thì cũng thôi đi. Hắn thế mà còn hướng đan lôi nghênh kích, cùng đan lôi so sánh khởi kình, dầm dập, thiên lôi như rắn càng không ngừng đánh rớt. Dương Vũ phóng lên tận trời, ngưng tụ quyền kình một quyền tiếp một quyền địa nện, đem những này đánh rớt thiên lôi đánh nổ, không có cách nào đối với hắn cấu thành thương tổn quá lớn. Theo những này thiên lôi bể nát về sau, lôi hỏa chi lực bị trái tim của hắn làm yêu cơ nhanh chóng hấp thu. Lớn mạnh lấy tâm hỏa lực lượng, đan vương lôi kiếp lực lượng có thể uy hiếp đỉnh cấp vương giả. Ở đây Nico đều cảm nhận được thiên lôi đáng sợ lực sát thương. Dương Vũ thoải mái mà đỡ được, các nàng đều ở trong lòng kinh tán. Hắn vẫn là một tôn thiếu niên thiên vương. Không chỉ có luyện đan xuất chúng, lại có cường đại như thế sức chiến đấu. Hoàn toàn là một tôn tuyệt thế thiên kiêu, đủ để chen người thiên vương bảng liệt kê. Dương Vũ thành công địa ngăn lại thiên lôi về sau, mở ra nắp đỉnh, có 10 khỏa vương đan ngưng tụ mà thành. Hắn hài lòng nói, theo tinh thần lực tăng lên về sau, tà thuật luyện đan trình độ cũng tại tăng lên. Tinh luyện dược lực càng hoàn mỹ hơn, ngưng tụ đan dược cũng nhiều 2 viên. Dương Vũ đem cái này 10 khỏa vương đan thu hồi, tiếp lấy lại luyện tiếp theo lô. Tại cái này một mảnh hung hiểm chi địa, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, để phòng vạn nhất. Một đêm xuống tới, Dương Vũ trọn vẹn luyện chế ra 5 lô vương đan, tốc độ nhanh chóng để các Nico cũng vì đó chấn kinh. Có vẻ như các nàng cái kia thiên dược sư sư bá luyện chế vương đan tốc độ đều không có nhanh như. Vậy đi, một đêm này, Dương Vũ không chỉ có luyện 3 lô liệu thương đan, còn có một lò cực tốc đan, có khác một lò là huyền khí đan. Hắn đem liệu thương đan phát cho một đám các Nico. Nhân thủ một viên, ngoài định mức cho thanh tĩnh Nico các đan dược cho thêm một viên. Cái này khác nhau đối đãi, rơi xuống chúng Nico trong mắt cũng vì đó hâm mộ. Các nàng cảm khái, người tốt quả nhiên có hảo báo. Thanh tĩnh chỉ lấy một viên liệu thương đan nói, ta cùng các sư tỷ đồng dạng muốn một viên liệu thương đan tốt. Đưa cho ngươi liền cầm lấy đi, ta nói qua người tốt có hảo báo nha. Dương Vũ nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta không thể phạm tham niệm. Thanh tĩnh kiên quyết nói. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lợi. Chỉ có Thanh Lợi có thể thuyết phục Thanh tĩnh. Thanh Lợi thức thời nói. Tiểu sư tỷ, Dương thí chủ đưa cho ngươi liền cầm lấy đi. Nếu như ngươi không cho hắn báo ân, tâm hắn kết chưa hết, vậy cũng là ngươi một loại sai lầm. Thanh Lợi đối Dương Vũ tâm phòng bị một mực không có giảm. Nhưng là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nàng không thể không thay Dương Vũ trò chuyện. Quả nhiên, Thanh Tĩnh rất nghe Thanh Lợi, chỉ có thể bất đắc dĩ đem đan dược đón lấy. Dương Vũ cùng các Nico tiếp tục lên đường. Một ngày này chú định không còn thái bình. Bọn hắn phát hiện vài cọng dược vương. Phụ cận đều có cường đại hung thú ẩn hiện. Hung thú sức chiến đấu không thua gì bất luận cái gì vương giả. Bọn chúng không sợ sinh tử. Phệ giết thành tính. Đối Dương Vũ cùng các Nico phát khởi mãnh liệt tiến công. Lần này hung thú đều lớn lên dữ tợn kỳ quái. Có đầu heo hổ khu hung thú. Có mọc ra lục rực chuột thú. Có tam giác châu thú. Bọn chúng còn đều có công kích thiên phú. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Các Nico liên thủ công kích sức chiến đấu phi thường không tầm thường. Nhất là Thanh Lợi sức chiến đấu tuyệt đối là đám người đứng đầu. Nàng đặc sắc diệu chiêu liên tục giết hai đầu hung thú. Hiện ra người dẫn đầu phong phạm. Cái khác Nico kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ. Tại hung thú mãnh liệt xung kích phía dưới. Rất nhanh liền xảy ra hiểm cảnh. Nhất là Thanh Tĩnh không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu có thể nói. Chỉ có một thân sức chiến đấu. Còn kéo người khác chân sau. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Dương Vũ một mực tại thủ hộ lấy các nàng. Nên xuất thủ thời điểm không chút do dự xuất thủ. Đầu heo hổ khu hung thú chuẩn bị cắn được Thanh Tĩnh trên thân thời khắc. Dương Vũ sớm ngăn tại nàng trước đó. Đá ra đá ngang, đem cái này một đầu nặng đến ngàn cân hung thú đá bay. Mặt khác thân hình hắn xoay chuyển cấp tốc, lại liên tục địa đá ra số chân. Từng đạo chân mang phân biệt đánh về phía phương hướng khác nhau hung thú. Bọn chúng hoàn toàn không chịu nổi Dương Vũ sức mạnh công kích. Đều bị đá đến thổ huyết lăn bay, tráng kiện thân thể lăn nện ở trên mặt đất. Bốc lên một mảnh cho bụi. Dương thí chủ cẩn thận phía sau. Thanh Tĩnh nhắc nhở kêu lên. Đột nhiên, kia một đầu lục rực chuột thú phát khởi xung kích. Kia lanh lảnh răng nhọn gặm hướng về phía Dương Vũ đầu. Dương Vũ như sau đầu mở to mắt. Hắn tới một cái cực kỳ đặc sắc treo ngược câu. Đầu hướng về sau ngã xuống. Bàn chân vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung đến trên cùng. Về sau đá vào, chính giữa lục rực chuột thú mỏ nhọn chỗ. Đem nó đá bể, Dương Vũ xoay người rơi xuống. Bộ dáng tương đương địa tiêu sái. Thấy Thanh Tĩnh phương tâm nhảy cực nhanh. Mấy ngày nay ở chung, nàng nhìn xem hắn đều sinh ra một tia không hiểu cảm giác. Nàng lại không nghĩ ra là tình huống như thế nào. Ngay tại lúc này, nàng chỉ có thể mặc niệm kinh văn bình phục tâm tình trong lòng. Theo Dương Vũ đả thương nặng vài đầu hung thú về sau. Cái khác Nico áp lực giảm nhiều. Tại các nàng liên thủ phía dưới, đem hung thú hết thảy đồ sát. Đường giết đám hung thú này về sau, chính là phá phân nơi này thảo dược thời điểm. Thanh Lợi đề nghị Dương Vũ thu lấy một nửa. Các nàng lưu một nửa, dù sao Dương Vũ là luyện dược sư, mà lại xuất lực lớn nhất, không có hắn, các nàng chưa hẳn có thể cầm tới những này dược vương. Thanh Lợi phân phối như vậy, những người khác không có ý kiến, nhao nhao biểu thị đồng ý, Dương Vũ cũng không khách khí, thu lấy hắn nên đến dược vương cùng một chút linh dược. Tại phiến thiên địa này huyền khí nồng đậm địa phương. Thảo dược sinh trưởng tình thế rất tốt, hẳn là có thể thu hoạch được không ít cao cấp thảo dược. Dương Vũ lại đem hung thú kéo tới đi một bên đưa chúng nó trọng yếu bộ phận cắt đi. Một chút giáp da, xương cốt, răng nanh chờ đều là luyện binh vật liệu, giá trị bất phàm, không thể lãng phí. Hắn còn đem không ít hung thú thịt hong khô, chứa đựng không ít thịt khô, chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Dương Vũ theo các nàng tiếp tục lên đường. Hai ngày sau bên trong, bọn hắn đều tao ngộ không ít hung thú công kích, cũng thu được không ít thảo dược. Hung hiểm cùng thu hoạch thành tỷ lệ. Dương Vũ vui nở hoa rồi. Hắn thật muốn một mực dạng này đi xuống. Như thế có thể thu thập càng nhiều hảo dược tài. Hắn liền có thể luyện chế càng nhiều đan dược. Hai ngày này, bọn hắn cũng gặp được một số người. Những người này cũng không có cùng bọn hắn có cái gì giao lưu. Tương hỗ săn giết hung thú, thu lấy thảo dược, những cái kia là thế lực khác thiên kiêu. Chiến lực tương đương địa không tầm thường, tối thiểu so phái Hằng Sơn các ni cô cường đại không ít. Những người kia mặc dù không cùng Dương Vũ bọn hắn nói chuyện, nhưng trong lòng đều tại nói thầm những này ni cô làm sao cùng một thiếu niên nam tử xen lẫn trong một khối, hơn nữa còn là một cái mỹ thiếu niên, hẳn là các nàng cùng hắn có một chân. Vấn đề này có ít người không tiện hỏi, nhưng là có ít người hoàn toàn không có lo lắng. Đường Dương Vũ bọn hắn vừa mới giết lùi một đợt hung thú thời điểm, có khác một đợt nhân mã xuất hiện ở bọn hắn phụ cận. Có người mở miệng mỉa mai cười nói, các người những này ni cô được không e lệ, thế mà cùng một người nam tử xen lẫn trong một khối. Không phải là niệm kinh quá tịch mịch, cho nên tìm một cái tiểu ca ca đến bồi bạn sao? Cái này một đợt người người số không ít, khoảng chừng 50 mấy người, riêng phần mình mặc khác biệt phục sức, nắm lấy khác biệt binh khí, có ngồi tại tọa kỵ trên thân, có không có tọa kỵ nhưng ngồi, nam nam nữ nữ lộn xộn, vừa nói chuyện chính là một dáng dấp tư sắc khó coi nữ tử. Nàng eo gấu lưng hổ, mặc lại hết sức yêu diễm, nhìn xem có một loại nghĩ buồn nôn xúc động. Thanh Lợi nhìn thấy những người này về sau, sắc mặt vui mừng, nàng mang theo sau lưng Nico đi tới nói, thế nhưng là ngũ nhạc môn phái sư huynh, sư tỷ, ngũ nhạc môn phân biệt phái Thái Sơn, phái Tung Sơn, phái Hằng Sơn, phái Hành Sơn cùng phái Hoa Sơn. Bọn hắn năm phái đồng khí liên chi, danh xưng ngũ nhạc môn, cùng huyết sát môn, tiêu giao môn, huyễn ảnh môn, long hổ môn cùng đường môn cũng đủ. Nếu như bọn hắn bất luận cái gì một phái tách rời, liền không có cách nào cùng khác bốn môn thế lực chống đỡ được. Trước mắt, ngũ nhạc môn thực lực cường đại nhất là phái Thái Sơn cùng phái Tung Sơn. Cái này hai phái gần mấy trăm năm qua thay phiên cầm giữ môn chủ chi vị, chủ đạo ngũ nhạc sơn lực lượng mạnh nhất, còn lại ba môn phái thực lực tương đương. Khó khăn nhất dự phán chính là phái Hoa Sơn. Từ ngũ nhạc môn thành lập tới nay, phái Hoa Sơn một mực là phái thủ. Chỉ là từ 500 năm trước phái Hoa Sơn ra phản đồ, khiến phái Hoa Sơn trưởng môn vẫn lạc, có không ít trụ cột vững vàng bị giết. Trong vòng một đêm phái Hoa Sơn thực lực giảm lớn, mới ngã ra ngũ nhạc môn đứng đầu. Phái Hằng Sơn là ngũ nhạc môn bên trong không tranh quyền thế một phái. Lúc trước chỉ là vì cùng một chỗ đối kháng ma tộc, mới cùng môn phái khác liên hợp cùng một chỗ. Các nàng đối với môn hộ chi tranh cũng không phải là đặc biệt để ý. Ha ha, ta cũng không phải sư tỷ của các ngươi. Không với cao nổi, vừa rồi mở miệng sửu nữ cười lạnh nói, ma sư muội đủ rồi, không nên nói lung tung. Tại cái này một đợt người bên trong, có một mặc áo xanh thanh niên anh tuấn đối sửu nữ quát lên nói. Tên này thanh sam thanh niên chính là cái này một đợt người ở trong nhân vật thủ lĩnh. Tên là Phiền Nhân, là phái Tung Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong 10 vị trí đầu nhân vật. Đã là đạt đến sơ cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Tên kia sửu nữ gọi Ma Sinh Hoa, là đến từ phái Thái Sơn đệ tử, đỉnh cấp địa hải cảnh giới thực lực. Nàng trời sinh dung mạo khó coi, đối với nữ nhân xinh đẹp cực kỳ ghen ghét, nhất là nhìn thấy bây giờ thanh thuần thanh tĩnh, trong lòng tràn đầy lửa giận nồng đậm. Ta lại không nói lung tung, Ma Sinh Hoa bất mãn nói, tiếp lấy nàng chỉ vào thanh tĩnh mắng, Phiền sư huynh nhìn xem cái này tiểu ni cô, tựa như là biểu tử còn trốn ở nam tử kia đằng sau, nào có người xuất ra quy củ. Ta nhổ vào, các ni cô thần sắc trong nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Có một bóng người đột nhiên liền xông ra ngoài quát, tiện nhân nên vả miệng, ba ba, muốn nhiệt huyết chiến tranh.